Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tang Thương từng bước một hướng đỉnh núi 9 tầng mà đi, về phần cuộc đổ ước của hắn với Hạc Hầu Xuân Vũ, hắn căn bản không để trong lòng, tuy rằng Hạc Hầu Xuân Vũ thực lực rất mạnh, thiên phú hơn xa những thiên tài khác, nhưng Diệp Thần Phong chưa bao giờ coi hắn là đối thủ. Bước chân vững vàng đạp lên những bậc thang đá, thong thả mà tiến, những văn lộ này, chẳng lẽ là đạo văn? Khi Diệp Thần Phong leo bậc thang đá, vệ thần não cảm ứng được những văn lộ trên bậc thang dưới chân hắn và những văn lộ trong không. Gian tương hỗ chiếu rọi, tạo thành một loại lực lượng huyền diệu, tinh tế cảm ngộ, vệ thần não vận chuyển cao tốc đã nhận ra sức mạnh của đạo văn. Lẽ nào Cửu Long Ngọc Bích này là một đạo khí? Đạo khí là bảo vật vượt trên cả thiên khí, toàn bộ đấu hồn đại lục đạo khí có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi một đạo khí đều ẩn chứa uy lực hủy thiên diệt địa. Nếu ai có thể khiến đạo khí nhận chủ, sẽ trở thành tồn tại đứng đầu đấu hồn đại lục, cho dù cường giả phong hoàng cũng phải e dè. Trong khi Diệp Thần Phong vừa phải chịu không gian áp lực và long uy áp bách để leo bậc thang đá, vừa khống chế phệ thần não cảm ngộ đạo văn lực lượng hư hư thực thực trong không gian. Một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc truyền vào tai hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn, một con hỏa long dài mấy chục mét, toàn thân bốc cháy hừng hực, sừng rồng sắc nhọn như san hô, xuất hiện, gầm lên giận dữ với hắn. Đạo văn, hỏa long này dĩ nhiên là do đạo văn ngưng tụ mà thành. Nhìn hỏa long bay lượn trên đỉnh đầu, phệ thần não của Diệp Thần Phong lập tức xem thấu hư thực của nó. Không chút do dự lấy cự huyết thiên kiếm ra, đạp lên bậc thang đá, từng bước đi về phía hỏa long. Ngâm, Diệp Thần Phong leo hơn 30 bậc thang, khi đến gần hỏa long đang xoay tròn trên không trung đột nhiên phát động công kích về phía hắn. Một đoàn hỏa cầu bạo liệt bắn ra, như sao băng lao về phía Diệp Thần Phong đang phải chịu áp lực không gian. Thuấn sát nhất kiếm, dưới chân Diệp Thần Phong đột nhiên vang lên một tiếng sấm rền. Kiếm thế bùng phát trong thân thể xé rách không gian áp lực và long uy đang đè xuống. Hóa thành một đạo kiếm quang vô cùng lợi hại, một kiếm đánh nổ quả cầu lửa lớn, đâm về phía thân thể to lớn của hỏa long. Bị một kiếm công kích như trẻ tre của Diệp Thần Phong, thân thể to lớn của hỏa long xoay giật mình trên không trung, hóa thành một đạo hỏa quang lao tới. Khoảnh khắc hỏa long va chạm với cự huyết thiên kiếm, đạo văn lực bùng phát trong thân thể hỏa long, thông qua cự huyết thiên kiếm tấn công vào cánh tay Diệp Thần Phong. Trăm vạn cân lực, viên mãn kiếm thế, phá! Diệp Thần Phong quát lớn, lực lượng trong cơ thể hắn trào dâng như núi lửa tràn vào cánh tay, lực lượng cuồn cuộn hòa cùng với kiếm thế viên mãn, trực tiếp nghiền nát đại đạo lực. Một kiếm chém nát đầu rồng hung dữ của hỏa long, rồi thân thể nó tan vỡ theo. Ông thấy hỏa long sắp bị một kiếm thế lớn lực trầm của Diệp Thần Phong chém nát, đạo văn đột nhiên xé mở thân thể to lớn của hỏa long, hóa thành một chiêu kiếm ẩn chứa đại đạo lực, uy lực cực lớn. Một kiếm đánh về phía Diệp Thần Phong, Trảm Tinh đột ngột bị chiêu kiếm thần bí tấn công. Diệp Thần Phong gặp nguy không loạn, nhanh chóng phản ứng, kiếm quang bắn ra như sao băng chống đỡ chiêu kiếm thần bí kia. Phá! 81 trận văn trong cự huyết thiên kiếm đồng thời khởi động, kiếm quang vô cùng sắc bén đánh tan chiêu kiếm thần bí, đồng thời xé rách một lỗ hổng trong không gian áp lực đang đè xuống. Đạo kỹ, chiêu kiếm vừa rồi bộc phát từ trong thân thể hỏa long là đạo kỹ. Tuy rằng chiêu kiếm kia vừa rồi tấn công cực nhanh, nhưng vẫn bị phệ thần não bắt được huyền diệu trong đó, nhanh chóng được diễn giải trong đầu Diệp Thần Phong. Hô, Diệp Thần Phong đơn giản điều chỉnh nội tức, tiếp tục leo lên bậc thang đá. Khi hắn leo được 100 tầng bậc thang, thành công xuyên qua không gian thứ nhất của Cửu Long Ngọc Bích, tiến vào không gian thứ hai. Không gian áp lực, uy lực long uy tăng lên rồi. Khi tiến vào không gian thứ hai, Diệp Thần Phong cảm thấy không gian áp lực và long uy tăng cường gần gấp đôi. Bất quá với việc đã tu luyện đến viên mãn cảnh giới luyện tủy cảnh, lại có song đầu huyết long vương, Diệp Thần Phong không hề bị ảnh hưởng. Hắn bước nhanh hơn, nhanh chóng leo lên bậc thang đá. Khi hắn leo được nửa chặng đường, hai tiếng long ngâm đinh tai nhức óc truyền vào tai hắn. Hai con hỏa long dài vài trăm mét, toàn thân hỏa quang tùy ý, trong long nhãn lộ ra tia sáng đáng sợ xuất hiện. Một trái một phải tấn công hắn, hai ngọn long viêm tràn đầy hỏa diễm và bạo ngược như dòng sông phun ra, đốt cháy không khí, đánh về phía Diệp Thần Phong. Hiu, dưới chân Diệp Thần Phong lóe lên hư quang, trong nháy mắt huyễn hóa ra 9 đạo tàn ảnh tốc độ, nhanh chóng di chuyển trong áp lực không gian nặng nề, tránh khỏi hai đợt tấn công của hỏa long. Nếu có người ngoài ở đây, chắc chắn sẽ ngạc nhiên đến ngây người trước cảnh tượng này. Người bình thường ở không gian thứ hai của Cửu Long Ngọc Bích muốn di chuyển đã rất khó khăn, nhưng Diệp Thần Phong lại có thể ung dung biến ảo ra 9 đạo tàn ảnh tốc độ, tránh né nhanh như chớp. Cổ Hàn Huyền Băng, đóng băng, vừa tránh được long viêm tấn công, lực lượng Cổ Hàn Huyền Băng tuôn ra từ thân thể hắn, đóng băng hai con hỏa long đang lao tới, mạnh mẽ làm chậm tốc độ tấn công của chúng. Bát Sát Tu La Công, song trọng sát lục quang quyển, tàn huyết, hai đạo sát lục quang quyển xuất hiện sau lưng Diệp Thần Phong, tăng gấp đôi sức tấn công của hắn. Một đạo kiếm quang như gió phiêu hốt bất định, tràn đầy kiếm thế viên mãn cùng trăm vạn cân lực bắn ra, mang theo một mảnh gió tanh mưa máu, chém về phía hai con hỏa long. Suy, thân thể to lớn của hai con hỏa long bị kiếm quang tàn huyết xuyên thủng, kiếm thế và sức mạnh cường đại trực tiếp chém nát thân thể chúng. Siêu siêu, thân thể bị nghiền nát, hai đạo đạo văn tràn ra từ tàn thể của hỏa long, biến ảo thành hai chiêu kiếm uy lực cực lớn, để lại hai vết kiếm sâu hoắm trên không trung, với tốc độ kinh người đánh về phía Diệp Thần Phong. Uống 150 vạn cân lực chống đỡ, đồng tử Diệp Thần Phong co lại, lực lượng cơ thể cường đại bùng phát, cầm cự khuyết thiên kiếm cứng rắn chống đỡ hai chiêu kiếm. Khi hắn đối kháng trực diện với hai chiêu kiếm đầy đại đạo lực, vệ thần não nhanh chóng diễn giải, ghi lại huyền diệu của hai chiêu kiếm và đạo văn. Sau khoảng nửa nén hương, lực lượng cơ thể Diệp Thần Phong liên tục tăng lên, thành công đánh nát hai chiêu kiếm, điều chỉnh hô hấp, chịu áp lực không gian, tiếp tục leo bậc thang đá, tiến vào không gian thứ ba của Cửu Long Ngọc Bích. Chương 312, không cách nào tiếp nhận sự thực. Quả nhiên, chiêu kiếm thần bí kia là hai thức đầu của một bộ đạo kỹ. Bất quá xét về uy lực, bộ đạo kỹ này có lẽ kém hơn Tài Quyết Thất Kiếm, chắc là một bộ hạ phẩm đạo kỹ. Sau khi vệ thần não diễn giải, Diệp Thần Phong đã hiểu sơ bộ về hư thực của chiêu kiếm. Nhưng vì thời gian quá ngắn ngủi, ngay cả vệ thần não cũng không thể hoàn toàn thấu hiểu. Tuy nhiên, Diệp Thần Phong mới chỉ leo hai tầng, hắn tin rằng nếu mình leo đến tầng thứ 9, nhất định có thể thấu hiểu bộ đạo kỹ hạ phẩm này. Không gian áp lực ngày càng lớn, nhưng với lực lượng 150 vạn cân trong cơ thể, Diệp Thần Phong vẫn cảm thấy dễ dàng. Hắn không ngừng bước nhanh, rất nhanh tiến vào không gian thứ ba của Cửu Long Ngọc Bích, chiến đấu với ba con hỏa long xé gió lao tới. Cùng lúc đó, Hạ Hầu Xuân Vũ cũng xuất hiện ở không gian thứ ba của Cửu Long Ngọc Bích, nhưng vì tuổi của hắn lớn hơn Diệp Thần Phong 9 tuổi, nên hắn phải chịu áp lực lớn hơn nhiều so với Diệp Thần Phong. Ha, Hạ Hầu Xuân Vũ quát lớn, một hư ảnh cự mãng titan dài 100 mét, toàn thân đầy những hoa văn sặc sỡ xuất hiện sau lưng hắn, không ngừng khuếch đại sức mạnh tấn công của hắn, kịch liệt chiến đấu với ba con hỏa long. Tuy rằng với thực lực của Hạ Hầu Xuân Vũ, ba con hỏa long chỉ gây ra mối đe dọa hạn chế, nhưng hắn vẫn không dám xem thường, dốc toàn lực tấn công, thương mang như cuồng phong sậu vũ bao phủ ba con hỏa long hung hãn, đâm xuyên thân thể to lớn của chúng. Ong ong ong, thân thể bị hồn kỹ của Hạ Hầu Xuân Vũ đan xen thương mang xuyên thủng, ba con hỏa long lập tức hóa thành ba chiêu kiếm sắc bén đầy đại đạo lực, xé rách không khí lao về phía hắn. Vũ Phong Lộng Ảnh đã có sự chuẩn bị, Hạ Hầu Xuân Vũ nhanh chóng vung cây súng lục trong tay, đan vào ra những ảo ảnh thương trên khắp bầu trời, tạo thành một chiếc con quay phòng ngự lớn, cứng rắn chống đỡ ba chiêu kiếm. Ầm ầm, từng tiếng nổ như sấm rền vang lên, chiêu kiếm và thương mang đan xen vào nhau, tạo thành những đợt sóng gió như thủy triều cuộn trào, khiến không khí rung động, tạo ra những vòng xoáy dày đặc. Sau khoảng nửa nén hương, ba chiêu kiếm hết lực, cuối cùng tiêu tan, còn Hạ Hầu Xuân Vũ không có vệ thần não nghịch thiên. Vì vậy, hắn căn bản không nhận ra hư thực của ba chiêu kiếm. Diệp Thần Phong, ta tuy không dám giết ngươi, nhưng ta dám hung hăng làm nhục ngươi, ta sẽ cho ngươi biết, trong thế giới kẻ mạnh là vua, bối cảnh chỉ là một phần, tất cả vẫn phải dựa vào thực lực, ta sẽ khiến ngươi quỳ như chó trước mặt ta, khiến ngươi trở thành nỗi sỉ nhục của Tinh La Thiên Thành. Hạ Hầu Xuân Vũ ngẩng đầu nhìn đỉnh núi sừng sững, lộ vẻ dữ tợn. Ở tầng thứ 5 của Sát Lục Chi Tháp, Hạ Hầu Xuân Vũ từng xông qua Cửu Long Ngọc Bích một lần, và lần đó thành tích của hắn là tầng thứ 4, hiện giờ, hắn đã đột phá lên cảnh giới nghịch thú vương nhị cấp. Hắn tự tin nếu phát huy tốt, có cơ hội xông lên không gian thứ 6 của Cửu Long Ngọc Bích. Hắn căn bản không tin rằng Diệp Thần Phong ở cảnh giới huyền thú tông tứ cấp lại có thể đạt được thành tích ưu việt hơn cả hắn. Hô, Hạ Hầu Xuân Vũ hít sâu một hơi, ném một viên hồi phục hồn đan vào miệng, đối mặt với áp lực không gian ngày càng mạnh, tiếp tục leo lên bậc thang đá, tiến vào không gian thứ 4 của Cửu Long Ngọc Bích. Cùng lúc đó, Diệp Thần Phong dựa vào sức mạnh cơ thể cường đại, cùng với vô số thủ đoạn tấn công, không cần mượn sức mạnh của linh hồn thú song đầu Huyết Long Vương, đã đánh tan ba con hỏa long, chống đỡ ba chiêu kiếm đạo kỹ, gần như đồng thời với Hạ Hầu Xuân Vũ tiến vào không gian thứ 4 của Cửu Long Ngọc Bích. Áp lực càng lúc càng lớn, chịu đựng áp lực không gian ngày càng lớn và sự tẩy lễ của Long Uy. Cuối cùng Diệp Thần Phong cũng cảm nhận được áp lực, nhưng khi cổ văn chữ Vương di động trên trán hắn, Long Uy trong Cửu Long Ngọc Bích đã bị khắc chế, ảnh hưởng đến Diệp Thần Phong xuống mức thấp nhất, không còn Long Uy tấn công, áp lực của Diệp Thần Phong giảm đi, cả người hắn đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, xuyên qua áp lực không gian nặng nề, bão táp với tốc độ cực nhanh, rất nhanh, bốn con hỏa long nanh vuốt dương oai, trên người bốc cháy hừng hực xuất hiện, há miệng rộng như chậu máu, tấn công Diệp Thần Phong. Cổ Hàn Huyền Băng, Tử Cực Linh Lôi, Lục U Linh Hỏa, dung hợp, thần phạt chi nộ, bốn con hỏa long vừa áp sát, tam đại linh vật tuôn ra từ cơ thể Diệp Thần Phong, nhanh chóng dung hòa, tạo thành sức mạnh hủy diệt, vặn vẹo không gian, đánh về phía bốn con hỏa long. Oanh, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, năng lượng kinh khủng đánh vào thân thể to lớn của bốn con hỏa long. Phát nổ, năng lượng hủy diệt nhanh chóng khuếch tán, trực tiếp nuốt sống bốn con hỏa long, điên cuồng phá hủy cơ thể chúng. Ong ong ong ong, trong ba nhịp thở, cơ thể của bốn con hỏa long tiêu biến, bốn chiêu kiếm đầy đại đạo lực mạnh mẽ xuyên qua phong bạo hủy diệt, lao về phía Diệp Thần Phong với tốc độ kinh người, 150 vạn cân lực, chống đỡ, để phệ thần não có cơ hội sáng tạo và thấu hiểu chiêu kiếm. Diệp Thần Phong không thi triển hồn kỹ phản kích, mà chỉ đơn thuần bộc phát sức mạnh cơ thể cường đại, kịch liệt đối kháng với tứ đại kiếm chiêu. Trong khoảnh khắc, kiếm ảnh vờn quanh thân thể Diệp Thần Phong, từng đạo lưu quang kiếm đạo mông lung nhanh chóng lóe lên, muốn phá tan phòng ngự của Diệp Thần Phong, nhưng dưới sự khuếch đại của sát lục quang quyền, thế tấn công của Diệp Thần Phong ngày càng mạnh, phệ thần não ngày càng thấu hiểu sâu hơn về chiêu kiếm. Cuối cùng, bốn chiêu kiếm đầy đại đạo lực công kích hung mãnh trong một nén hương, cuối cùng cũng hết lực, bị cự khuyết thiên kiếm tràn đầy sát lục lực, đan xen với 150 vạn cân lực, kiếm thế viên mãn đánh tan. Hô, áp lực quả nhiên càng lúc càng lớn. Diệp Thần Phong uống một ngụm nhỏ thiên cơ thủy, hồi phục hồn lực tiêu hao, tiếp tục chịu đựng áp lực không gian ào ạt ập đến, hướng tới không gian thứ 5 của Cửu Long Ngọc Bích mà leo. Hơn một canh giờ rồi, hai người đánh cược kia vẫn còn sông Cửu Long Ngọc Bích. Ta thật sự rất muốn biết, bọn họ sông đến tầng thứ mấy, ai có thể cười đến cuối cùng. Nghe được Diệp Thần Phong cùng Hạ Hầu Xuân Vũ đổ ước, không ít kẻ hiếu kỳ ở bên ngoài Cửu Long Ngọc Bích chờ đợi kết quả cuộc đánh cược của bọn hắn, chờ xem náo nhiệt. Trừ phi bọn họ có thể xông vào top 3000 danh của Cửu Long Ngọc Bích, tên của bọn họ mới có khả năng xuất hiện trên bài danh thạch. Mà muốn đi vào lịch sử top 3000 danh, bọn họ ít nhất phải xông đến tầng thứ 6 của Cửu Long Ngọc Bích. Không gian, đánh chết 2 đến 3 con hỏa long, điều này quá khó khăn. Một gã đến từ tầng thứ 7 sát lục chi tháp, có chút hiểu biết về Cửu Long Ngọc Bích, thấp giọng nói với một cao thủ áo đen, năng lượng quang vừng, có người muốn đi ra. Vừa nói, trên Cửu Long Ngọc Bích xuất hiện từng đạo năng lượng quang vừng. Một bóng đen lao vút ra khỏi Cửu Long Ngọc Bích, giống như diều đứt dây với tốc độ cực nhanh rơi xuống mặt đất. Thấy bóng đen không khống chế được thân thể sắp đập xuống đất, phía sau bóng đen xuất hiện một đôi hồn rực, ổn định lại thân thể hắn, là Hạ Hầu Xuân Vũ. Hắn cuối cùng đã kết thúc khảo nghiệm, không biết cuối cùng hắn đã xông qua tầng thứ mấy. Nhìn Hạ Hầu Xuân Vũ lao ra khỏi Cửu Long Ngọc Bích, mọi người đều tò mò về thành tích của hắn. Điền lão, Diệp Thần Phong đâu, lẽ nào hắn đã rời đi rồi? Hạ Hầu Xuân Vũ hít sâu một hơi, kìm nén thương thế trên người, nhìn khắp bốn phía, không thấy bóng dáng Diệp Thần Phong, vội vã hỏi thăm Điền lão đang trấn thủ Cửu Long Ngọc Bích. Diệp Thần Phong vẫn còn ở trong Cửu Long Ngọc Bích tiếp nhận khảo hạch. Điền lão mở đôi mắt mờ đục, nhìn sắc mặt tái nhợt của Hạ Hầu Xuân Vũ, chậm rãi nói, cái gì, điều đó không thể nào. Lời của Điền lão như một đạo sấm sét đánh vào sâu trong linh hồn hắn, khiến đại não hắn trống rỗng, thất thố kinh hô lên, xông đến tầng thứ 5 của Cửu Long Ngọc Bích, bị một chiêu kiếm cuối cùng đánh tan phòng ngự, đánh ra khỏi Cửu Long Ngọc Bích. Hạ Hầu Xuân Vũ không thể nào chấp nhận sự thật này. Chương 313, kinh người bài danh biến hóa. Lẽ nào ta thực sự sẽ thua bởi hắn? Sẽ không, hắn chỉ có cảnh giới tứ cấp huyền thú tông, thành tích của hắn tuyệt đối không thể vượt qua ta. Với thực lực của hắn, hẳn là đang mắc kẹt ở tầng 2 hoặc tầng 3, vì vậy thời gian hắn ở Cửu Long Ngọc Bích mới lâu hơn ta. Hạ Hầu Xuân Vũ hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại, tự an ủi mình, việc phải quỳ xuống trước mặt mọi người, dập đầu ba cái cho Diệp Thần Phong còn khó chịu hơn cả việc bị giết. Hắn càng không thể chấp nhận việc bản thân đã trăm phương ngàn kế tính toán lại trở thành cơ hội cho Diệp Thần Phong sỉ nhục hắn. Ngay khi Hạ Hầu Xuân Vũ đang tự an ủi, dần bình tĩnh lại, bài danh thạch khắc đầy tên đột nhiên phát ra ánh sáng trắng chói mắt. Một cái tên khiến Hạ Hầu Xuân Vũ không thể tin được xuất hiện ở cuối bài danh thạch. Làm sao có thể, tên của Diệp Thần Phong sao có thể xuất hiện ở cuối bài danh thạch? Một vẻ khiếp sợ, ngây dại, mờ mịt phức tạp hiện lên trên mặt Hạ Hầu Xuân Vũ, cuối cùng bao trùm toàn bộ gương mặt hắn. Cái này, đây không phải là thật. Đây tuyệt đối không phải là thật, ảo giác, đây là ảo giác. Không chỉ Hạ Hầu Xuân Vũ bị kinh ngạc đến ngây người trước cảnh tượng này, các võ giả xung quanh Cửu Long Ngọc Bích cũng bị một màn trước mắt làm cho sững sờ. Không ít người dụi mắt, cho rằng mình hoa mắt, mà không gian Cửu Long Ngọc Bích vừa ồn ào, cũng trở nên vắng lặng vì tên của Diệp Thần Phong xuất hiện trên bài danh thạch. Bọn họ không thể tưởng tượng được, một tên nhóc chỉ có cảnh giới tứ cấp huyền thú tông, đến từ tầng thứ 5 sát lục chi tháp, lần đầu tiên tiếp nhận khảo hạch của Cửu Long Ngọc Bích, lại có thể lọt vào top 3000 danh lịch sử. Điền lão, Diệp Thần Phong này nhất định là gian lận, với thực lực của hắn tuyệt đối không thể nào xông vào tầng thứ 6 của Cửu Long Ngọc Bích. Không gian, Hạ Hầu Xuân Vũ lấy lại tinh thần, tức giận gầm lên, đến giờ phút này hắn vẫn không thể chấp nhận sự thật này. Gian lận, đôi mắt mờ đục của Điền lão bắn ra từng đạo hàn quang, lạnh lùng nói, ngươi nghĩ hắn có thể gian lận như thế nào trong Cửu Long Ngọc Bích được lưu truyền từ thời thượng cổ này? Vì thân phận của Diệp Thần Phong, Điền lão có chút ác cảm với Diệp Thần Phong, nhưng ông không thể không thừa nhận, Diệp Thần Phong quả thực quá xuất sắc, Bất kể là thiên phú hay khí độ, Hạ Hầu Xuân Vũ đều kém xa Diệp Thần Phong. Vừa nói, bài danh thạch lần thứ hai phát ra ánh sáng trắng vô tận. Tên của Diệp Thần Phong ở cuối bài danh thạch biến mất, xuất hiện ở vị trí thứ 2321 trên bài danh thạch. Cái này, thấy thứ tự của Diệp Thần Phong lần thứ hai biến đổi, Hạ Hầu Xuân Vũ như bị sét đánh, cả người run lên, trong mắt suýt nữa trợn ngược ra, chăm chăm nhìn bài danh thạch, từng giọt mồ hôi hột to như hạt đậu lăn dài trên trán. Xem ra Diệp Thần Phong này đã thông qua khảo nghiệm của tầng thứ 6 Cửu Long Ngọc Bích không gian, tiến vào không gian tầng thứ 7 rồi. Điền lão nhìn bài danh của Diệp Thần Phong, giọng có chút phức tạp nói, nhanh như vậy, Diệp Thần Phong này từ tầng thứ 6 không gian tiến vào tầng thứ 7, hình như chưa đến hai nén nhang thì phải, rốt cuộc hắn đã làm thế nào vậy? Trời ạ, Sát Lục Chi Tháp khi nào lại xuất hiện một yêu nghiệt như vậy? Chẳng lẽ hắn muốn tạo ra lịch sử sao? Ngươi chưa từng nghe tên hắn sao? Khoảng thời gian trước Ngô gia treo giải thưởng 30 vạn sát lục tích phân, chính là treo thưởng người này đó. Hơn nữa nghe nói, vương giả tầng thứ 3, tầng thứ 4 của Sát Lục Chi Tháp đều chết dưới tay người này. Mà thân phận của hắn, hình như là thiên tài đỉnh cấp của Tinh La Thiên Thành. Nghe Điền lão nói, không gian Cửu Long Ngọc Bích như nổ tung, các võ giả đến từ tầng thứ 5 Sát Lục Chi Tháp xôn xao bàn tán. Không ít người còn hỏi thăm lai lịch của Diệp Thần Phong. Bạch lão, người mà chúng ta gặp khi vừa lên là hắn phải không? Cô gái áo đen có thân hình hơi mập, vẻ mặt sùng bái nhìn tên Diệp Thần Phong, hỏi, ừ, nhất định là người này. Lão giả áo trắng gật đầu, nói, không ngờ hôm nay lại có chuyện hay để xem, không biết giới hạn của người này ở tầng nào. Hô, cuối cùng cũng đến tầng thứ 7 của Cửu Long Ngọc Bích. Trải qua một trận chiến đấu kịch liệt, Diệp Thần Phong đã thành công ngăn cản 6 chiêu đạo kỹ kiếm chiêu, xông qua không gian tầng thứ 7 của Cửu Long Ngọc Bích. Áp lực không gian phủ xuống như những ngọn núi cao chót vót, đè nặng lên thân thể hắn, khiến cơ thể hắn phải chịu áp lực cực lớn, toàn thân rung chuyển. Nếu không phải Diệp Thần Phong đã tu luyện lục mạch thần cương đến cảnh giới viên mãn, lực lượng cơ thể đạt tới 150 vạn cân, áp lực không gian đáng sợ như vậy đủ để nghiền nát hắn thành thịt vụn, chết không thể chết lại. Ngoài áp lực không gian đáng sợ, Long Uy Kinh sợ nội tâm cũng cực kỳ đáng sợ. Cũng may Vương Tự Cổ Văn càng nghịch thiên, vẫn có thể khắc chế long uy lực tràn ngập trong không gian. Đây cũng chính là chỗ đáng sợ thực sự của Cửu Long Ngọc Bích. Dưới áp lực không gian và Long Uy Kinh sợ, dù là tuyệt đại vương giả cũng chỉ có thể phát huy khoảng 3 thành thực lực. Huống chi còn phải tiếp nhận khảo nghiệm của Hỏa Long và kiếm chiêu. Song đầu huyết Long Vương, dung hợp, áp lực tăng gấp đôi, Diệp Thần Phong biết không thể giấu nghề nữa, chỉ bằng lực lượng thân thể đã không đủ để đối kháng với Hỏa Long trong không gian tầng thứ 7 của Cửu Long Ngọc Bích. Lập tức dung hợp với Song đầu huyết Long Vương, tăng cường thực lực bản thân, Diệp Thần Phong có cốt linh nhỏ, độ khó khảo hạch của Cửu Long Ngọc Bích tương ứng cũng nhỏ hơn. Thấy hắn dung hợp với Song đầu huyết Long Vương, thực lực tăng vọt đến mức có thể so sánh với cảnh giới tuyệt đại vương giả. Áp lực trên người hắn lập tức giảm đi, vút, một tiếng xé gió chói tai vang lên, dưới áp lực không gian đủ sức nghiền nát cao thủ Huyền Thú Tông. Tốc độ di chuyển của Diệp Thần Phong vẫn có thể tạo thành tiếng xé gió đáng sợ. Nếu để người ngoài nhìn thấy cảnh tượng kinh người này, trong mắt của họ sẽ kinh ngạc rớt ra ngoài. Ngâm, ngâm, trong lúc Diệp Thần Phong đang lao nhanh trên các bậc đá, từng tiếng long ngâm xuyên thấu cực mạnh vang lên, 7 con hỏa long dài vài trăm thước, miệng rộng như chậu máu, trên người bốc cháy ngọn lửa hừng hực xuất hiện, ngăn chặn toàn bộ không gian. Thần phạt chi nộ, 7 con hỏa long xuất hiện, Cổ Hàn Huyền Băng, Lục Ôn Linh Hỏa, Tử Cực Linh Lôi lập tức phun trào ra từ thân thể Diệp Thần Phong, nhanh chóng tụ tập lại, tạo thành một vùng sóng gió hủy diệt, giống như cuồng phong bão táp đánh về phía 7 con hỏa long. Ầm ầm, thần phạt chi nộ đánh vào thân thể cao lớn của 7 con hỏa long, lập tức nổ tung, như tiếng sấm nổ vang, hỏa thần gầm thét giận dữ, lôi thần phát cuồng, thủy thần nổi phong ba, chấn động toàn bộ không gian, năng lượng điên cuồng phá hủy thân thể cao lớn của 7 con hỏa long như núi lửa phun trào. Từng mảng lớn vảy rồng vỡ vụn, từng vết nứt rõ ràng có thể thấy được lan rộng trên bề mặt thân thể chúng. Một diện tích không gian lớn cũng theo đó xảy ra vạn vẹo. Vĩnh Dạ, thấy 7 con hỏa long đang nổi cơn cuồng nộ xé rách thần phạt chi nộ oanh kích. Diệp Thần Phong khẽ nhún người, song trọng sát lục quang quyền xuất hiện phía sau hắn, một đạo kiếm quang cướp đi ánh sáng, khiến không gian trong nháy mắt mờ mịt, kiếm quang kinh thế có thể so với đạo kỹ hạ phẩm bắn ra. Xé rách hư không, một kiếm xuyên thủng thân thể cao lớn của 7 con hỏa long. Ong ong ong, thân thể cao lớn của 7 con hỏa long vỡ nát, đạo văn trong cơ thể hỏa long lập tức hóa thành thất thước đạo kỹ kiếm chiêu. Xuyên thấu hư không, mang theo sát ý kinh khủng, ám sát về phía Diệp Thần Phong, trải qua thôi diễn ở 6 không gian trước, Vệ Thần Não đã sớm thôi diễn ra quỹ tích công kích của đạo kỹ kiếm chiêu, cũng lĩnh ngộ được một phần nhỏ ý nghĩa sâu xa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Khi 7 thước kiếm chiêu ập đến gần, Diệp Thần Phong lập tức né tránh, kiếm thế trong cơ thể bộc phát xé rách áp lực không gian, nhảy vọt ra khỏi bậc đá. Trong lúc né tránh, Vệ Thần Não vận chuyển tốc độ cao, thôi diễn kiếm chiêu, phá giải từng đợt công kích của bảy thước kiếm chiêu. Khoảng chừng hai nén hương, bảy thước kiếm chiêu gần như cạn kiệt, bị Diệp Thần Phong một kiếm chẻ tre đánh nát, tiêu tán trong hư không. Lúc này, bài danh của Diệp Thần Phong cũng nhảy lên khoảng vị trí 1100. Nhìn tên Diệp Thần Phong nhanh chóng nhảy lên trên bài danh thạch, trong lòng Hạ Hầu Xuân Vũ chỉ còn lại sự khủng hoảng và sợ hãi. Đầu óc trống rỗng, thân thể ngã ngửa, trực tiếp ngồi bệt xuống đất. Chương 314, Cửu Long Ngọc Bích cửu trọng không gian. Cuối cùng cũng xông qua không gian tầng thứ 8 của Cửu Long Ngọc Bích. Diệp Thần Phong uống một ngụm thiên cơ thủy, khôi phục hồn lực đã tiêu hao, một kiếm xé rách giới bích của tầng thứ 7, tiến vào không gian tầng thứ 8 với áp lực lớn hơn. Với cảnh giới tứ cấp Huyền Thú Tông, tiến vào không gian tầng thứ 8 của Cửu Long Ngọc Bích, hoàn toàn lập nên lịch sử của Sát Lục Thành, mà tất cả điều này đều nhờ vào Phệ Thần Não Nghịch Thiên. Lực lượng cơ thể còn đáng sợ hơn cả tứ cấp thiên thú và cả linh hồn thú Song Đầu Huyết Long Vương đã lột xác lần thứ 2. Song Đầu Huyết Long Vương, Ngưng Hồn Giáp, vừa mới tiến vào không gian tầng thứ 8 của Cửu Long Ngọc Bích. Cơ thể cường đại của Diệp Thần Phong lập tức nổ tung ra những đám huyết hoa. Cảm giác được áp lực không gian trong tầng thứ 8 vượt quá giới hạn chịu đựng của thân thể, Diệp Thần Phong lập tức khống chế Song Đầu Huyết Long Vương ngưng kết hồn giáp, tăng cường khả năng phòng ngự của cơ thể trên diện rộng. Còn về Thiên Lôi Chiến Y trong giới chỉ Càn Khôn, Diệp Thần Phong không thể mặc. Để kiểm tra thực lực chân thật, Cửu Long Ngọc Bích nghiêm cấm dùng hộ giáp phòng ngự, phá dị bảo, hô, có hồn giáp bảo vệ, áp lực trên người Diệp Thần Phong vẫn rất lớn, hắn hít sâu một hơi, đã không còn vẻ thong dong như trước, bước chân nặng nề, gánh chịu áp lực không gian ập đến như bài sơn đảo hải. Từ từ leo lên các bậc đá, thật đáng sợ, áp lực trong không gian tầng thứ 8 này lại gấp 5 lần so với không gian tầng thứ 7. Thật khó tưởng tượng áp lực trong không gian tầng thứ 9 sẽ đáng sợ đến mức nào. Lúc này, Diệp Thần Phong cảm giác mình đang cõng hai ngọn núi cao. Và theo độ cao tăng lên, áp lực của hai ngọn núi cao này vẫn không ngừng tăng nhanh. Khi hắn gian nan leo đến khu vực bên trong không gian tầng thứ 8, hắn cảm giác nhiệt độ xung quanh đột nhiên tăng lên, 8 con hỏa long khí thế hung hăng xé rách không gian, xuất hiện trong không gian tầng thứ 8 của Cửu Long Ngọc Bích. Long uy kinh khủng đan xen vào nhau khiến tâm linh Diệp Thần Phong rung động. Chiến thôi, mặc dù 8 con hỏa long mang đến cho Diệp Thần Phong mối đe dọa tử vong mãnh liệt, nhưng Diệp Thần Phong không những không lùi bước, ngược lại ý chí chiến đấu trong cơ thể hắn ngày càng tăng cao. Hắn chợt quát một tiếng, lục mạch thần cương vận chuyển tốc độ cao, lực lượng cơ thể đạt đến cực hạn, cổ hàn huyền băng, lục u linh hỏa, tử cực linh lôi một lần nữa phun trào ra khỏi thân thể hắn, tụ tập thành thần phạt chi nộ đánh tới. Nhưng dưới ảnh hưởng của áp lực không gian đáng sợ, uy lực của thần phạt chi nộ giảm đi nhiều, thương tổn gây ra cho 8 con hỏa long cũng xuống thấp nhất. Thấy 8 con hỏa long hung tàn xé rách thần phạt chi nộ, Diệp Thần Phong một lần nữa khống chế tam đại linh vật phun trào ra khỏi thân thể, tụ tập thành thần phạt chi nộ oanh kích tới, một lần nữa nuốt chửng 8 con hỏa long đang xé rách phong bạo hủy diệt. Diệp Thần Phong không tiếc giá cao thi triển thần phạt chi nộ hết lần này đến lần khác. Bản thân hắn tiêu hao rất nhiều, đã bị từng đợt lực phản chấn trùng kích, huyết long hồn giáp cũng xuất hiện vết nứt, cũng may hắn có thiên cơ thủy, một loại thần thủy, có thể nhanh chóng khôi phục tiêu hao của cơ thể. Khổ sở kiên trì, sau khi 8 con hỏa long phải hứng chịu 5 lần công kích thần phạt chi nộ liên tiếp của Diệp Thần Phong, thân thể cao lớn của chúng cuối cùng cũng bị lực hủy diệt xé rách. 8 đạo kiếm chiêu tràn đầy lực lượng đại đạo như 8 ngôi sao băng rơi xuống phàm trần, đánh về phía Diệp Thần Phong. Vệ Thần Não nhanh chóng thôi diễn quỹ tích công kích của 8 thức kiếm chiêu. Diệp Thần Phong bộc phát lực lượng thân thể mạnh nhất nhảy vọt ra, ảo hóa ra từng đạo tàn ảnh tốc độ, nhanh chóng né tránh. Trong lúc hắn né tránh, Cự Khuyết Thiên Kiếm cũng đã nhanh chóng vũ động, phản kích 8 thức kiếm chiêu, làm suy yếu lực lượng đại đạo của 8 thức kiếm chiêu. Thân ảnh phiêu hốt bất định, kiếm quang xòe ra như đuôi công khiến người ta hoa cả mắt. Trong chốc lát, toàn bộ không gian bị nhồi đầy những đạo kiếm quang kinh thế. Trảm Tinh, Đồ Ma, Tàn Huyết, Vĩnh Dạ, song trọng sát lục quang quyển chiếu rọi theo sâm bạch sát lục lực. Diệp Thần Phong liên tục thi triển sát lục tứ thức, đan xen với kiếm quang lợi hại vô cùng, liên tục đối chọi với 8 thức kiếm chiêu. Toàn bộ không gian bị xuyên thủng thiên sang bách khổng, đầy những vết thương, tình hình chiến đấu ngày càng nghiêm trọng. Trên huyết long hồn giáp xuất hiện đầy những vết kiếm sâu hoắm, một lượng lớn máu tươi chảy ra từ huyết long hồn giáp, nhuộm đỏ cơ thể Diệp Thần Phong. Thân thể bị thương ngày càng nặng, Diệp Thần Phong thế tiến công lại càng ngày càng mạnh, từng đạo kiếm quang phân liệt hư không, xé rách mặt đất, đem 8 thức kiếm chiêu đánh tơi tả, tiếng nổ vang như kim loại va chạm chói tai vang vọng khắp trời đất. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ trôi qua, Diệp Thần Phong với chiến ý hừng hực thiêu đốt trong cơ thể, rốt cục thay đổi cục diện bị động, thế tiến công hung mãnh của hắn chế trụ 8 thức kiếm chiêu. Vốn đã tiêu hao nghiêm trọng đại đạo lực, Tài Quyết Thất Kiếm, Hàn Cực, Kiếm Thế Viên mãn bộc phát, mạnh mẽ thôi diễn đại đạo lực, một đạo kiếm quang đông cứng hư không tùy ý chém ra, tựa thác nước đổ xuống, thanh thế vô cùng lớn, một kiếm đánh thẳng vào chỗ 8 thức kiếm chiêu đang tụ trung. Ca ca ca, từng tiếng nghiền nát vang lên, tám thức kiếm chiêu không thể chịu nổi công kích của Hàn Cực kiếm quang, đều vỡ vụn, mà thứ hạng của Diệp Thần Phong trên bảng danh thạch lại có một bước nhảy vọt lớn. Từ hơn 1000 danh, bay thẳng lên vị trí thứ 118, mà những cao thủ ở vị trí thứ 118 này, hầu như tất cả đều là những người đã được xếp hạng từ mấy trăm năm trước. Gần trăm năm qua không một ai xông vào tầng thứ 9 của Sát Lục Chi Tháp. Chưa đừng nói đến việc vượt qua khảo nghiệm cuối cùng của Cửu Long Ngọc Bích. 118 gã, trời ạ, ta không có nhìn nhầm chứ? Cái này là thật sao? Ta lại, tên kia rốt cuộc đã làm bằng cách nào vậy? Tên kia thật sự là người sao? Điền lão, ngươi có biết Diệp Thần Phong rốt cuộc đã vượt qua không gian thứ mấy không? Một số ánh mắt gần như đờ đẫn đồng loạt hướng về phía Điền lão. Tất cả đều mở miệng hỏi, Diệp Thần Phong hẳn là đã vượt qua 8 trọng không gian khảo nghiệm. Hiện đang leo lên không gian thứ 9 của Cửu Long Ngọc Bích. Điền lão hít sâu một hơi, cũng bị thành tích kinh người của Diệp Thần Phong làm cho kinh ngạc. Trong lòng mãi không thể bình tĩnh, ông ta liền lập tức đem thành tích của Diệp Thần Phong báo cho Huyết Khô La. Nghe Điền lão nói, bên ngoài Cửu Long Ngọc Bích vang lên tiếng hít vào liên tiếp. Tất cả mọi người đều bị thành tích nghịch thiên của Diệp Thần Phong làm cho choáng váng. Thua rồi, thất bại thảm hại, Hạ Hầu Xuân Vũ ngồi phịch xuống đất, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn bị thực lực kinh người và thiên phú của Diệp Thần Phong chinh phục. Nếu như cho hắn biết Diệp Thần Phong yêu nghiệt đến mức này, thì dù có cho hắn 100 lá gan, hắn cũng không dám khiêu chiến Diệp Thần Phong, nhưng cuộc đời không có chữ, nếu như, mà đây lại chính là thời khắc đen tối nhất trong cuộc đời hắn. Cái gì? Diệp Thần Phong lần đầu tiên xông vào Cửu Long Ngọc Bích, đã xông qua 9 trọng không gian. Từ chỗ Điền lão biết được thành tích nghịch thiên của Diệp Thần Phong, Huyết Khô La lại càng hoảng sợ, nhưng ngay sau đó, trên mặt hắn lộ ra vẻ dữ tợn, "Diệp Thần Phong, đây đúng là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông tới, ngươi thật sự cho rằng 9 trọng không gian của Cửu Long Ngọc Bích dễ dàng vượt qua như vậy sao? Nếu thực lực của chính ngươi không đủ, mà chết ở 9 trọng không gian, thì cho dù Tinh La Thiên Thành có biết, cũng không thể trách tội chúng ta được." Cửu Long Ngọc Bích 9 trọng không gian ẩn chứa nguy cơ chết người. Diệp Thần Phong lại không hề hay biết, lúc này, hắn đang vừa khôi phục thương thế trên cơ thể, vừa leo lên những bậc thang đá xanh đầy áp lực, hướng đỉnh Cửu Long Ngọc Bích, không gian thứ 9 mà tiến đến. Cuối cùng, Diệp Thần Phong cũng leo đến giới hạn của không gian thứ 8. Xé rách vách ngăn không gian, tiến vào không gian cuối cùng của Cửu Long Ngọc Bích, không gian thứ 9, một tấm bia đá cao lớn nguy nga, quấn quanh 9 con hỏa long, tản ra hơi thở mênh mông của trời biển xuất hiện ngay trên đỉnh đầu hắn. Một áp lực vô hình bao trùm khắp không gian, khiến hắn có cảm giác muốn quỳ xuống cúng bái. Chương 315, Sát Lục Chi Vương thân ngoại hóa thân. Cửu Long bia đá, nhìn tấm bia đá sừng sững trên đỉnh núi, mang theo vẻ hồn hậu mênh mông, quấn quanh 9 con rồng, Diệp Thần Phong cũng cảm nhận được tâm hồn chấn động, phảng phất như tòa thạch bia này đang trấn áp trong lòng hắn, khiến hắn không thể sinh ra một tia chiến ý. Ta là người muốn siêu việt thiên đạo, chỉ một Cửu Long Ngọc Bích chưa đủ để khiến ta sợ hãi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, ý chí bất khuất xua tan nỗi sợ hãi trong lòng, chiến ý trong cơ thể một lần nữa đạt đến đỉnh điểm. Oanh, ngay khi hắn bước chân lên bậc thang đầu tiên của không gian thứ 9, áp lực không gian giống như lũ biển gầm, cuồn cuộn ập tới, hung hăng đè ép lên cơ thể hắn, xé rách huyết long hồn giáp bao phủ toàn thân, khiến thân thể hắn run rẩy. Quả nhiên, áp lực không gian trong không gian thứ 9 này gấp 5 lần so với không gian thứ 8. Chịu đựng áp lực không gian từ khắp nơi ập đến, Diệp Thần Phong có cảm giác như đang ở trong biển động dữ dội. Áp không gian kinh khủng có thể tiêu diệt hắn bất cứ lúc nào. Kiếm thế viên mãn, 150 vạn cân lực, chống đỡ, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kiếm thế viên mãn, lực lượng cường đại trong cơ thể bùng nổ ra, chống đỡ áp lực không gian đủ để dễ dàng đập nát một cao thủ huyền thú tông cấp 6. Tiếp tục leo lên các bậc thang, và mỗi bước chân hắn bước ra đều tiêu hao cực lớn độ phì của đất khí. Hơi thở càng trở nên dài và sâu, thở ra như rắn, khi Diệp Thần Phong khó khăn leo đến bậc thang thứ 10. Một giọng nói khàn khàn lộ rõ ý tứ không cho phép chống cự truyền vào tai hắn. Dừng lại ở đây đi, ngươi không thể leo tiếp được nữa. Ai? Nghe thấy giọng nói thần bí trong không gian thứ 9, Diệp Thần Phong ngẩn người, nhìn xung quanh, ta là ai không quan trọng. Quan trọng là, nếu như ngươi không rời đi, nơi này sẽ là mộ địa của ngươi. Giọng nói thần bí cảnh cáo, khẩu khí thật là lớn. Diệp Thần Phong cầm cự khuyết thiên kiếm trong tay, không hề sợ hãi nói, đừng có giả thần giả quỷ, bước ra đây đánh một trận đi, không biết sống chết. Giọng nói thần bí đột nhiên trở nên sắc bén. Một vết nứt không gian xuất hiện trước mắt Diệp Thần Phong. Một người đàn ông cao lớn vạm vỡ, toàn thân bao phủ trong trường bào màu đen, đeo mặt nạ quỷ màu bạc, tay cầm một thanh kiếm long văn dài 6 thước 6 tấc xuất hiện trước mặt Diệp Thần Phong. Thật là đáng sợ, khí tức, người này rốt cuộc là ai? Vì sao có thể xuất hiện trong không gian thứ 9 của Cửu Long Ngọc Bích? Cảm nhận được khí tức mà người đàn ông mặt quỷ tỏa ra, Diệp Thần Phong ngửi thấy một cảm giác nguy hiểm nồng nặc, càng thêm kinh ngạc trước sự xuất hiện của hắn, người chẳng lẽ là Sát Lục Chi Vương? Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu Diệp Thần Phong, hắn đoán được thân phận của người đàn ông mặt quỷ, Nếu nói ở Sát Lục Thành, có người có thể tùy ý ra vào Cửu Long Ngọc Bích, thì chỉ có thể là Sát Lục Chi Vương. Ha ha ha, ngươi rất thông minh, lại đoán được thân phận của bản vương, nhưng rất đáng tiếc, người thông minh thường không có kết cục tốt. Biết được thân phận của bản vương, ngươi chắc chắn phải chết, không thể nghi ngờ. Người đàn ông mặt quỷ cười lớn một tiếng, sát khí đằng đằng nói, Sát Lục Chi Vương, không ngờ ngươi lại là một kẻ tiểu nhân. Đây có lẽ chính là lý do vì sao trong mấy trăm năm qua, không ai có thể vượt qua Cửu Long Ngọc Bích. Biết được thân phận của người đàn ông mặt quỷ, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ ngưng trọng, tuy rằng thực lực của hắn rất xuất chúng, nhưng không phải đối thủ của Sát Lục Chi Vương, nhưng qua phân tích của Vệ Thần Não, thực lực của Sát Lục Chi Vương trước mắt chỉ ở cảnh giới Nghịch Thú Vương cấp 4, chứ không phải là đạt tới cực hạn Nghịch Thú Vương cấp 6 như lời đồn. Cửu Long Ngọc Bích là của ta, ngoài bản vương ra thì những người khác căn bản không có tư cách chia sẻ bí mật của nó. Sát Lục Chi Vương cuồng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vọng nói, nhưng với cảnh giới Huyền Thú Tông cấp 4 của ngươi mà xông đến được đây, ta không thể không thừa nhận, ngươi quả thực rất đặc biệt. Nếu không phải ngươi tu luyện Bát Sát Tu La Công, lại có quan hệ với Tinh La Thiên Thành, thì bản vương đã có hứng thú khống chế ngươi, để ngươi phục vụ cho ta rồi. Không đúng, ngươi không phải là Sát Lục Chi Vương, ngươi là thân ngoại hóa thân của Sát Lục Chi Vương. Vệ Thần Não phân tích ra hư thực của Sát Lục Chi Vương, xác định hắn không phải là bản thể của Sát Lục Chi Vương, mà là hắn đã mượn lực lượng của Cửu Long Ngọc Bích ngưng tụ thành một thân ngoại hóa thân. Ha ha ha, ngươi lại mang đến cho ta một bất ngờ, ta thật sự có chút không nỡ giết ngươi. Sát Lục Chi Vương ngẩn người, đột nhiên cười lớn, trong cơ thể hắn phát ra sát khí cuồn cuộn như cuồng phong bão táp, khóa chặt lấy Diệp Thần Phong. Ông, một đạo kiếm quang kinh thiên động địa bắn ra, trong nháy mắt không khí trước mặt Diệp Thần Phong bị vặn vẹo. Kiếm quang chói mắt mang theo tiếng kiếm reo, một kiếm bổ thẳng về phía Diệp Thần Phong, đột nhiên bị Sát Lục Chi Vương tấn công. Diệp Thần Phong lập tức phản ứng, một tiếng sấm rền vang lên dưới chân Diệp Thần Phong, hắn chịu đựng áp lực không gian kinh khủng, triệu hồi Kim Bằng Vũ Dực, nhanh chóng tránh lên không trung, tránh được một kiếm tấn công của Sát Lục Chi Vương. Cánh chim yêu thú, không ngờ ngươi còn có cơ duyên như vậy. Nhìn Diệp Thần Phong ngưng tụ ra Kim Bằng Vũ Dực, với những chiếc lông vũ màu vàng sắc như kiếm, dang rộng ra hơn 10 thước, hai con mắt sắc bén như lưỡi dao ở dưới lớp mặt nạ quỷ bắn ra, khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Vù vù, Kim Bằng Vũ Dực vỗ mạnh, tạo ra từng cơn gió lốc trong áp lực trùng trùng. Diệp Thần Phong muốn liều lĩnh phá vòng vây của Sát Lục Chi Vương, tiến gần đến Cửu Long Bia Đá, mà hành động táo bạo này của hắn đều đã được suy nghĩ cẩn thận. Sát Lục Chi Vương tuy đáng sợ, thân ngoại hóa thân mà hắn để lại trong Cửu Long Ngọc Bích lại càng kinh thiên động địa. Nhưng Diệp Thần Phong tin rằng Sát Lục Chi Vương tuyệt đối không nắm giữ Cửu Long Ngọc Bích. Nếu không, hắn chỉ cần một ý niệm là có thể giết chết bản thân. Vì vậy, hắn muốn mạo hiểm tiến gần Cửu Long Bia Đá, mượn lực lượng của Cửu Long Bia Đá để đánh giết thân ngoại hóa thân của Sát Lục Chi Vương. Tuy rằng hành động thất bại có thể khiến hắn phải chết, nhưng Diệp Thần Phong không có lựa chọn nào khác. Với thân ngoại hóa thân đáng sợ của Sát Lục Chi Vương, hắn tuyệt đối không có khả năng chạy thoát. Ngồi chờ chết đồng nghĩa với việc chắc chắn phải chết, vì vậy hắn chỉ có thể đánh cược. May mắn thay, Vệ Thần Não đã trải qua diễn luyện, cơ bản diễn luyện được ảo diệu của tám thức đạo kỹ kiếm chiêu. Diệp Thần Phong càng tin rằng chỉ cần cho Vệ Thần Não thời gian, nó nhất định có thể hiểu thấu đáo huyền cơ của Cửu Long Bia Đá, toàn lực đánh giết thân ngoại hóa thân của Sát Lục Chi Vương. Lá gan của ngươi thực sự không nhỏ, đến lúc này rồi mà vẫn dám tiến gần Cửu Long Bia Đá. Nói rồi, Sát Lục Chi Vương tiếp tục phát động tấn công, từng đạo kiếm quang xé rách không gian hóa thành một con cự long, mang theo sức phá hoại bá đạo vô cùng, gào thét đánh về phía Diệp Thần Phong. Đối mặt với công kích của Sát Lục Chi Vương, chịu đựng áp lực rất lớn, không thể né tránh, Diệp Thần Phong chỉ có thể toàn lực đón đánh, dốc hết con át chủ bài, đồng thời bùng nổ. Trong nháy mắt, lực công kích của Diệp Thần Phong đạt đến cực hạn, Tài Quyết Thất Kiếm, Hàn Cực Kiếm Thế Viên mãn nhanh chóng diễn luyện, đại đạo lực biến hóa thành Hàn Cực kiếm quang nặng nề đánh vào kiếm quang hình cự long, khiến không gian rung chuyển mạnh mẽ. Hai luồng công kích đáng sợ đồng thời bùng nổ, như hai thiên thạch va vào nhau, trời đất rung chuyển, khí lãng cuộn trào, sóng năng lượng cuồn cuộn nghiền nát mọi thứ, năng lượng rung động vô tận nhanh chóng khuếch tán, phốc, cứng rắn chống đỡ công kích của Sát Lục Chi Vương. Diệp Thần Phong lập tức bị lực phản chấn cường đại gây thương tích, một lượng lớn máu tươi từ miệng hắn phun ra, Kim Bằng huyết mạch thiêu đốt, thương thế trên cơ thể không hề làm chậm trễ tốc độ đột phá vòng vây của Diệp Thần Phong. Hắn nhanh chóng thiêu đốt Kim Bằng huyết mạch, tăng tốc độ lên mức tối đa, xuyên qua không gian vặn vẹo, tiến gần Cửu Long Bia Đá, Viêm Long Diệt Thế. Sát Lục Chi Vương không ngờ Diệp Thần Phong lại nắm giữ một đạo kỹ huyền ảo hơn. Ánh mắt hắn lóe lên vẻ hung ác, ba đạo đại đạo lực hóa thành ba con hỏa long, cắt xé không gian, lao về phía Diệp Thần Phong. Là chiêu đó, đồng tử Diệp Thần Phong co lại, nhận ra Sát Lục Chi Vương thi triển chính là bộ kiếm chiêu thần bí trong Cửu Long Ngọc Bích. Chỉ có điều Sát Lục Chi Vương thi triển ra uy lực lớn hơn rất nhiều, thần phạt chi nộ. Trong khoảnh khắc nguy cấp, tam đại linh vật từ trong cơ thể hắn tuôn ra, nhanh chóng tụ tập lại, tạo thành một sức mạnh hủy diệt, dưới ý niệm áp xúc của Diệp Thần Phong, đánh về phía ba con Hỏa Long kiếm đạo, rầm rầm oanh, một tiếng vang dội hủy diệt như tận thế vang lên, khí lãng vô tận tràn ngập trong hư không, toàn bộ không gian trở nên hỗn loạn, mượn khí lãng cuồn cuộn kéo tới, Diệp Thần Phong bị trọng thương tung lên cao, xông phá phòng tuyến của Sát Lục Chi Vương, không tiếc giá cao tiến đến gần Cửu Long bia đá, liều mạng đánh một trận. Chương 316, Cửu Long bia đá, khí huyết thiêu đốt, cảm nhận được Sát Lục Chi Vương đang đuổi theo, Diệp Thần Phong cắn răng, không tiếc giá cao thiêu đốt toàn bộ khí huyết trong cơ thể, tăng cường thực lực lên mức tối đa, toàn lực đột phá vòng vây, thiêu đốt khí huyết, có ích không? Nhìn khí huyết như khói báo động tuôn ra từ cơ thể Diệp Thần Phong, sát khí trong mắt Sát Lục Chi Vương càng thêm mãnh liệt. Hai tay nhanh chóng kết ấn, một con sư tử màu vàng dữ tợn ngưng tụ xuất hiện, ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng dài, sư tử ấn, tiếng sư tử giống kinh thiên động địa vang lên, con sư tử màu vàng xé rách áp lực không gian trùng trùng, hóa thành một quả ấn khí hình bàn tay màu vàng, hung hăng ấn về phía Diệp Thần Phong, Sát Lục tứ thức, vĩnh giả, sư tử ấn tràn đầy sức mạnh hủy diệt kéo tới, Diệp Thần Phong lập tức cảm thấy nghẹt thở, quyết đoán xoay người, cự khuyết tiên kiếm trong tay chiếu ra kiếm quang dài trăm mét, đoạt lấy ánh sáng của đất trời, ngay trong gang tấc chém vào sư tử ấn, ầm ầm, âm thanh nghiền nát hư không vang lên, hai luồng hồn kỹ cường đại va chạm trong nháy mắt, kiếm quang vĩnh giả vỡ nát, năng lượng kinh thiên động địa xé rách áp lực nặng nề do Cửu Long bia đá phóng ra, đánh về phía Diệp Thần Phong, kim bằng vũ dực, phòng ngự, kim bằng là thiên thú cao cấp nhất, cánh của nó có khả năng phòng ngự vượt xa cơ thể của Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong nhanh chóng điều khiển kim bằng vũ dực bảo vệ cơ thể, cứng rắn chịu đựng công kích hủy diệt, nhưng công kích của Sát Lục Chi Vương thật sự đáng sợ. Lực lượng cuồng bạo vẫn xuyên qua kim bằng vũ dực đánh vào người Diệp Thần Phong, khiến hắn bị thương nặng, một lượng lớn máu tươi phun ra khỏi miệng, tăng tốc phi hành, Diệp Thần Phong không để ý đến vết thương trên cơ thể. Nắm bắt cơ hội khi áp lực không gian bị xé rách, bay về phía Cửu Long bia đá với tốc độ cực nhanh. Khi hắn còn cách tấm bia đá Cửu Long 20 bậc thang, 9 tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc vang lên, 9 con phi long gào thét xoay quanh tấm bia đá, mang theo ngọn lửa thiêu đốt vạn vật, lao về phía Diệp Thần Phong, ngăn cản hắn đến gần tấm bia đá. Thú hồn hình thái, Diệp Thần Phong biết mình không thể giấu nghề được nữa, nếu không cái chết đang chờ đợi hắn, trước sau bị tấn công, hắn cấp tốc biến thành thú hồn hình thái mạnh nhất, những mảng lớn vảy rồng màu máu bao phủ toàn thân, một đầu rồng dữ tợn hiện lên trên ngực hắn, trên trán hắn, chữ Vương, cổ văn càng thêm rõ ràng, hoàn toàn chống đỡ sự trùng kích long uy từ 9 con hỏa long. Thú hồn hình thái, cường giả phong hoàng, thấy Diệp Thần Phong biến hóa thú hồn hình thái, Sát Lục Chi Vương ngẩn người, lộ vẻ kinh ngạc, hắn không dám tin, Diệp Thần Phong lại là cường giả phong hoàng, không đúng, hơi thở của hắn tuyệt không phải của cường giả phong hoàng. Cảm nhận được khí tức tỏa ra từ Diệp Thần Phong, chỉ đạt đến nhị cấp nghịch thú vương cảnh giới, ánh mắt Sát Lục Chi Vương lập tức hiện lên vẻ nóng rực. Trên người hắn nhất định có bí mật lớn, thần phạt chi nộ, nắm bắt được sự chần chừ của Sát Lục Chi Vương, Hàn Băng Cổ, Lục U Linh Hỏa, Tử Cực Linh Lôi tuôn ra từ cơ thể Diệp Thần Phong, nhanh chóng tụ lại, tạo thành một sức mạnh như thần linh trừng phạt, đánh về phía 9 con hỏa long đang cuồn cuộn kéo đến. Trong nháy mắt nuốt chửng chúng, ngâm, ngâm, ngâm, bị thần phạt chi nộ tấn công, 9 con hỏa long giận dữ, phóng ra ngọn lửa rồng cường đại để phản công, cố gắng xé rách một chỗ hổng trong cơn bão hủy diệt. Thấy 9 con hỏa long xé rách chỗ hổng của cơn bão hủy diệt, Kiếm Thế Viên Mãn nhanh chóng thôi diễn đại đạo lực, một lượng lớn lôi lực vờn quanh cơ thể Diệp Thần Phong, tạo thành một vòng xoáy sấm sét mang theo sức mạnh của đất trời. Tiếng sấm rền vang không ngớt bên tai, Tài Quyết Thất Kiếm, Lôi Phệ, Diệp Thần Phong hét lớn, lôi lực vờn quanh cơ thể hắn nhanh chóng tụ lại, tạo thành một đạo thiểm điện màu tím, xé rách không gian hỗn loạn, mang theo sức phá hoại không gì sánh được, đánh về phía 9 con hỏa long, rầm rầm rầm rầm, ánh sáng chói mắt bùng nổ trong không gian, khiến người ta không mở mắt ra được. Sấm sét kinh khủng nuốt chửng tất cả, như sóng thần đánh vào 9 con hỏa long, sức mạnh đại đạo đáng sợ nghiền nát thân thể to lớn của 9 con hỏa long. Ánh lửa và điện hòa lẫn, tạo thành một vùng không gian vặn vẹo, ong ong ong, ngay khi thân thể hỏa long tan nát, 9 chiêu kiếm chứa đầy đại đạo lực bắn ra, như thanh thần kiếm vô địch, xé rách không gian vặn vẹo, đánh về phía Diệp Thần Phong. Vệ Thần Não, nhờ vào ngươi, 9 chiêu kiếm kéo đến, Diệp Thần Phong không những không tránh né, ngược lại vỗ kim bằng vũ dực, mạo hiểm xông tới, hắn muốn tự sát, Sát Lục Chi Vương biết rõ sự đáng sợ của 9 chiêu kiếm. Ngay cả hóa thân của hắn cũng không dám đối đầu trực tiếp với đòn tấn công mạnh mẽ này. Thấy Diệp Thần Phong không hề giảm tốc độ, Sát Lục Chi Vương cho rằng Diệp Thần Phong đang tự sát trong tình thế cùng đường. Ngay khi 9 chiêu kiếm đại đạo sắp xé nát hắn, cơ thể Diệp Thần Phong động đậy trong lúc phi hành tốc độ cao. Toàn bộ cơ thể hắn vặn vẹo, với một tư thế kỳ dị, tránh được đòn tấn công của 9 chiêu kiếm, Cái gì, tránh được rồi? Sát Lục Chi Vương trợn to mắt, không thể tin vào những gì mình vừa thấy. Là vận may hay là hắn đã nắm bắt được quỹ đạo của đòn tấn công cuối cùng Viêm Long Diệt Thế? Ngay cả Sát Lục Chi Vương cũng chưa hoàn toàn hiểu rõ quỹ đạo tấn công của Viêm Long Diệt Thế. Mà Diệp Thần Phong, người lần đầu tiên xông vào Cửu Long Ngọc Bích, lại làm được, điều này khiến hắn càng cảm thấy Diệp Thần Phong khó lường. Sát ý của hắn ngày càng đậm, phệ thần não quả nhiên không làm ta thất vọng, nhờ phệ thần não tôi diễn, tránh được đòn tấn công của chín chiêu kiếm, Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục đối mặt với áp lực không gian đáng sợ, né tránh những đòn tấn công liên tiếp của chín chiêu kiếm. Hắn chậm rãi tiến gần đến tấm bia đá sừng sững, ẩn chứa đại đạo lực, đại bia tinh quyền. Sát Lục Chi Vương thấy Diệp Thần Phong liên tục tránh được chín chiêu kiếm, hoàn toàn xác định rằng hắn đã nắm bắt được quỹ đạo tấn công của Viêm Long Diệt Thế. Lập tức thi triển đại sát chiêu, một bàn tay lớn như của cự linh thần từ hư không vươn ra, tỏa ánh sao chói lọi, như muốn hủy diệt chúng sinh, đánh về phía Diệp Thần Phong. Trong khoảnh khắc, không gian rung chuyển, đất rung núi chuyển, năng lượng kinh khủng khiến không gian xung quanh cơ thể Diệp Thần Phong trở nên hỗn loạn. Đạo kỹ, cảm nhận được sức mạnh đại đạo ẩn chứa trong đại bia tinh quyền của Sát Lục Chi Vương, Diệp Thần Phong hơi biến sắc mặt, không chút do dự thi triển Tài Quyết Thất Kiếm để phản kích. Lôi phệ, cuồng lôi vô tận tuôn ra từ cơ thể Diệp Thần Phong. Dưới sự thôi thúc của kiếm thế viên mãn, diễn biến thành một thanh cự kiếm sấm sét, mang theo sát khí muốn tiêu diệt tất cả, bổ vào đại bia tinh quyền. Ầm ầm, tiếng nổ như sấm vang vọng cửu thiên, năng lượng như cơn thịnh nộ của thần linh làm vạn vẹo hư không. Những vết nứt lớn lan rộng ra xung quanh với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, bị ảnh hưởng bởi sức hủy diệt do hai đạo kỹ va chạm. Chín chiêu kiếm cũng bị liên lụy, tốc độ tấn công bị trì hoãn. Nắm bắt được cơ hội này, Diệp Thần Phong cố nén thương tích, vận chuyển lục mạch thần cương với tốc độ cao, xé rách tầng tầng áp lực không gian, nhanh chóng tiến gần đến tấm bia đá Cửu Long. Muốn chết, Sát Lục Chi Vương thấy Diệp Thần Phong vẫn thoát khỏi vòng vây dưới sự chặn đường của hắn, lửa giận trong lòng bùng nổ, bắn ra tốc độ cao nhất để tiêu diệt Diệp Thần Phong. Nhưng khi hắn đến gần chín chiêu kiếm, lại bất ngờ bị tấn công, từng đạo kiếm quang tràn đầy đại đạo lực đan xen tạo thành kiếm ảnh dày đặc, bao phủ lấy hắn, thế tấn công không kẽ hở khiến hắn không thể xé rách được kiếm chiêu trong chốc lát. Phệ thần não, nhờ vào ngươi, toàn lực thấu hiểu tấm bia đá Cửu Long. Diệp Thần Phong liếc thấy Sát Lục Chi Vương bị chín chiêu kiếm cản lại, biết kế hoạch đặt cược của mình đã thành công một nửa. Cấp tốc đến gần tấm bia đá Cửu Long, thả sức mạnh của phệ thần não thẩm thấu vào bên trong. Nhanh chóng thấu hiểu, Diệp Thần Phong tin rằng chỉ cần phệ thần não thấu hiểu tấm bia đá Cửu Long, với sức mạnh của tấm bia đá này, nhất định có thể đánh giết hóa thân của Sát Lục Chi Vương. Chương 317, đánh giết thân ngoại hóa thân. Tấm bia đá Cửu Long là của ta, bất cứ kẻ nào có ý định xâm phạm tấm bia đá Cửu Long đều phải chết. Sát Lục Chi Vương thấy Diệp Thần Phong khoanh chân ngồi dưới tấm bia đá Cửu Long, bắt đầu thấu hiểu tấm bia đá, nhất thời nổi giận, cả người hắn bộc phát năng lượng kinh thiên động địa, oanh kích chín chiêu kiếm, muốn phá tan sự cản trở, đánh giết Diệp Thần Phong, nhưng uy lực của chín chiêu kiếm lại quá đáng sợ, hóa thân của Sát Lục Chi Vương chỉ có phân nửa thực lực. Trong chốc lát không thể phá vỡ được sự ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn tấm bia đá Cửu Long chiếu ra thần quang, nuốt chửng Diệp Thần Phong, Viêm Long Diệt Thế, thức thứ 5. Sát Lục Chi Vương đột nhiên hét lớn, năm đạo đại đạo văn xuất hiện trong cơ thể hắn, hóa thành năm con viêm long, dương nanh múa vuốt đánh vào chín chiêu kiếm đang bao phủ không gian. Đại bia tinh quyền, đồng thời, Sát Lục Chi Vương điên cuồng đánh ra đại bia tinh quyền, ngưng tụ thành bàn tay lớn che trời, như một ngôi sao khổng lồ, hung hăng va chạm, liên tục hứng chịu các chiêu thức đại sát của Sát Lục Chi Vương. Chín chiêu kiếm cuối cùng không trụ nổi, trên bề mặt xuất hiện từng vết nứt, có dấu hiệu tan rã, phá cho ta, Sát Lục Chi Vương hét lớn. Cả người hóa thành một đạo kiếm quang điên cuồng, vài đạo đại đạo văn vờn quanh bên ngoài, như một đạo kinh hồng đánh vào chín chiêu kiếm, cuối cùng phá tan nó. Mau nhìn, thứ hạng của Diệp Thần Phong lại thay đổi, thứ 10, hắn đã vượt qua người thứ 10 lịch sử. Trời ơi, ta lại tận mắt chứng kiến một thiên tài tuyệt thế tạo nên lịch sử. Ngay khi Sát Lục Chi Vương đánh bại chín chiêu kiếm, bài danh thạch chiếu ra ánh sáng trắng chói mắt, một khắc sau, tên của Diệp Thần Phong ở vị trí thứ 118 biến mất. Tiếp theo đó, trên vị trí thứ 10 của bài danh thạch xuất hiện những gợn sóng. Ba chữ, Diệp Thần Phong, kỳ tích xuất hiện ở vị trí thứ 10. Thứ 10, Diệp Thần Phong này có lẽ sẽ khiêu chiến khảo nghiệm phong hào. Không biết hắn có thể thành công không? Điền lão không biết rằng trong không gian cửu trọng của Cửu Long Ngọc Bích có hóa thân của Sát Lục Chi Vương, nhìn thứ tự nghịch thiên của Diệp Thần Phong, ông vô cùng kinh ngạc, ông không hề nghi ngờ rằng nếu Diệp Thần Phong không chết, nhất định có thể leo lên đỉnh cao của đại lục đấu hồn. Vù vù, Điền lão hít sâu một hơi, kìm nén sự kinh ngạc trong lòng, lấy ra đưa tin châu, thông báo tin tức kinh thiên này cho Huyết Khô La. Thứ 10, làm sao Diệp Thần Phong có thể leo lên thứ 10 lịch sử? Hóa thân của vương thượng trong không gian cửu trọng lại không giết được hắn. Khi biết tin từ Điền lão, Huyết Khô La lộ vẻ khó tin, hắn không thể tin được rằng với thực lực của Diệp Thần Phong, có thể hoàn thành khảo hạch không gian cửu trọng dưới sự cản trở của hóa thân sát lục chi vương. Nhưng hắn không biết rằng thứ hạng nghịch thiên của Diệp Thần Phong có được là nhờ sự giúp đỡ của hóa thân sát lục chi vương. Lúc này, Diệp Thần Phong lại đang lâm vào tuyệt cảnh. Tiểu tử, đến lúc ngươi chết rồi, ngoan ngoãn xuống địa ngục đi. Sát lục chi vương xé rách tầng tầng áp lực không gian, nhanh chóng tiến gần Diệp Thần Phong, đánh ra đạo kỹ hạ phẩm đại bia tinh quyền, đánh về phía Diệp Thần Phong đang khoanh chân ngồi dưới tấm bia đá cửu long. Ầm ầm, không gian rung động, ánh sao chập chờn, nếu Diệp Thần Phong bị đại bia tinh quyền đánh trúng, dù ở thú hồn hình thái cũng không thể chống đỡ. Tấm bia đá cửu long, công kích kiếm đạo văn. Trong khoảnh khắc mấu chốt, Diệp Thần Phong mở mắt, từng đạo đạo văn nhấp nháy trong mắt hắn. Dưới sự thôi diễn cực hạn của phệ thần não, tấm bia đá cửu long tuôn ra 9 đạo kiếm đạo văn, đánh vào đại bia tinh quyền, kiếm đạo văn đáng sợ trực tiếp xuyên thủng tinh quyền, hóa giải sát chiêu của sát lục chi vương, buộc hắn phải lùi lại. Cái gì? Rốt cuộc hắn làm thế nào? Vì sao hắn có thể khống chế công kích của tấm bia đá cửu long? Sát lục chi vương tuy rằng đã thấu hiểu cửu long ngọc bích mấy trăm năm, cuối cùng để lại hóa thân trong không gian cửu trọng, nhưng hắn vẫn không thể khống chế công kích của tấm bia đá cửu long. Diệp Thần Phong lại chỉ thấu hiểu tấm bia đá cửu long chưa đến nửa nén hương thời gian, đã khống chế được nó. Điều này khiến hắn kinh ngạc trước thủ đoạn của Diệp Thần Phong, đồng thời sát ý trong lòng càng thêm đậm. Hắn cảm thấy rằng nếu không tiêu diệt Diệp Thần Phong, bí mật trong tấm bia đá cửu long rất có thể sẽ rơi vào tay hắn. Đến lúc đó, mọi nỗ lực của hắn đều sẽ trở nên vô ích, Diệp Thần Phong rất có thể sẽ cướp đi tất cả những gì thuộc về hắn. Ngay khi hắn tiếp tục tấn công, tấm bia đá cửu long xảy ra dị biến, một lượng lớn đạo văn tuôn ra từ tấm bia đá, như biển chứa trăm sông đổ vào trong cơ thể Diệp Thần Phong. Hắn đang hấp thụ đạo văn trong tấm bia đá cửu long. Thấy cảnh tượng trước mắt, sát lục chi vương lộ vẻ kinh ngạc, thấu hiểu tấm bia đá cửu long mấy trăm năm, hắn rất rõ ràng đạo văn trong tấm bia đá cổ quái đến mức nào. Khó mà nắm bắt, Diệp Thần Phong không chỉ dường như đã thấu hiểu sự huyền bí của tấm bia đá cửu long, mà còn đang điên cuồng hấp thụ đạo văn ẩn chứa bên trong. Viêm Long Diệt Thế, đại bia tinh quyền, ngửi thấy sự nguy hiểm nồng nặc từ Diệp Thần Phong, sát lục chi vương không tiếc giá cao toàn lực tấn công. Kiếm quang như viêm long, bàn tay sao chớp động liên tục oanh kích Diệp Thần Phong. Ngay khi Diệp Thần Phong sắp bị tiêu diệt trong đòn tấn công bạo cuồng, đột nhiên, 9 con hỏa long phá ra từ tấm bia đá cửu long, vờn quanh cơ thể Diệp Thần Phong, dùng thân thể to lớn của chúng hóa giải thế tấn công hung mãnh của sát lục chi vương. Viêm Long Diệt Thế, thức thứ 9, cửu long kiếm chảm. Diệp Thần Phong đang ngồi đột nhiên đứng lên, đứng trên đỉnh tấm bia đá cửu long cao lớn, mượn sức mạnh của tấm bia đá, tung ra chiêu mạnh nhất của Viêm Long Diệt Thế. Dưới sự điều khiển của Diệp Thần Phong, 9 con hỏa long vờn quanh cơ thể hắn hóa thành 9 đạo kiếm đạo văn, mang theo sức mạnh kinh thiên, bổ về phía sát lục chi vương đang biến sắc. Hóa thân của sát lục chi vương tuy đáng sợ, nhưng không thể chống lại sức mạnh của tấm bia đá cửu long, càng không thể chống lại đòn tấn công cửu long kiếm chảm của Diệp Thần Phong. Người đã mượn sức mạnh của tấm bia đá, suy suy suy, phòng ngự của sát lục chi vương bị cửu long kiếm chảm đánh bại. Cơ thể hắn bị 9 đạo kiếm đạo văn xuyên thủng. Tiểu tử, ngươi thực sự nằm ngoài dự liệu của ta, nhưng ta vẫn còn một chiêu cuối cùng, hãy xem ngươi có thể ngăn cản được không. Hóa thân bị kiếm đạo văn xuyên thủng, một sức mạnh linh hồn cường đại tuôn ra từ cơ thể hắn, hóa thành một đạo lưu quang, đánh về phía linh hồn của Diệp Thần Phong. Khi bị hóa thân sát lục chi vương phát động công kích linh hồn, Diệp Thần Phong không né tránh mà để mặc cho sức mạnh linh hồn cường đại này đánh vào đầu hắn. Nhưng ngay sau đó, linh hồn của sát lục chi vương phát ra tiếng thét kinh khủng, phệ thần não phóng ra một vòng xoáy thôn phệ, trực tiếp nuốt chửng linh hồn của hắn. Không, đây là cái gì? Bị phệ thần não thôn phệ, linh hồn của sát lục chi vương liều mạng giãy giụa, nhưng sự tồn tại của phệ thần não quá nghịch thiên, sự giãy giụa của hắn trở nên yếu ớt, linh hồn bị vòng xoáy thôn phệ nghiền nát, cuối cùng bị phệ thần não nuốt chửng. Nuốt chửng linh hồn của sát lục chi vương trong hóa thân, phệ thần não nhanh chóng nhúc nhích, tạo thành một lượng lớn tế bào não, chậm rãi hình thành phệ hồn não con thứ 3. Ngay khoảnh khắc linh hồn trong hóa thân bị phệ thần não nuốt chửng, sát lục chi vương đang bế quan, trùng kích chiến thú hoàng cảnh giới lập tức bị phản phệ linh hồn. Trong linh hồn hắn xuất hiện những vết nứt, một lượng lớn tiên huyết chảy ra từ 7 lỗ trên mặt. Phốc phốc phốc, trùng kích cảnh giới đáng sợ nhất chính là bị quấy dày, dẫn đến linh hồn phản phệ, một lượng lớn tiên huyết từ miệng sát lục chi vương phun ra. Việc đột phá biên giới, sát lục chi vương sau cùng lại gặp linh hồn phản phệ, trùng kích chiến thú hoàng thất bại. Chương 318, sát lục thành tồn tại. Hô, rốt cuộc cũng đã giết được hóa thân của sát lục chi vương. Linh hồn của hóa thân sát lục chi vương đã bị phệ thần não thôn phệ. Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, nếu không phải phệ thần não đủ nghịch thiên, diễn hóa ra sự huyền diệu của cửu long bia đá, cho phép hắn mượn lực lượng của cửu long bia đá để công kích, e rằng hắn chỉ có thể thi triển mệnh hồn thuật, lá bài tẩy cuối cùng. Nhưng theo thực lực tăng lên, việc thi triển mệnh hồn thuật tiêu hao thọ nguyên càng lúc càng nhiều. Trong tình huống vạn bất đắc dĩ, Diệp Thần Phong căn bản không dám tùy tiện sử dụng Vệ Thần Não, khắc ấn kiếm đạo văn. Không còn mối đe dọa từ Sát Lục Chi Vương, Diệp Thần Phong lập tức tĩnh tâm lại, điều khiển Vệ Thần Não nhanh chóng khắc ấn chín đạo kiếm đạo văn huyền diệu khó giải thích trong Cửu Long Bia Đá, cùng với khẩu quyết tu luyện của hạ phẩm đạo kỹ Viêm Long Diệt Thế. Ngay khi Vệ Thần Não khắc ấn chín đạo kiếm đạo văn trong Cửu Long Bia Đá và ghi nhớ khẩu quyết tu luyện của hạ phẩm đạo kỹ Viêm Long Diệt Thế, một giọng nói hùng hậu đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Thần Phong. Mấy vạn năm rồi, cuối cùng cũng có người hoàn mỹ thông quan khảo nghiệm của Cửu Long Ngọc Bích. Tiểu bối, ngươi rất giỏi. Ai? Nghe thấy giọng nói vang lên trong đầu, Diệp Thần Phong ngẩn ra, giật mình hỏi, ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi đã thông qua khảo nghiệm của ta, có tư cách nhận được bảo vật ta để lại ở nơi này. Giọng nói thần bí đáp lời, lẽ nào Cửu Long Ngọc Bích này là bảo vật mà ngươi lưu lại? Diệp Thần Phong kinh ngạc hỏi, ừ, không chỉ Cửu Long Ngọc Bích này, ngay cả Sát Lục Chi Tháp, Bắc Hải Cổ Địa đều là do ta lưu lại, mục đích là để trấn áp một tà vật cường đại chạy trốn đến không gian này. Giọng nói thần bí cho biết, nghe những lời của giọng nói thần bí, trong lòng Diệp Thần Phong trào dâng sóng lớn, Sát Lục Chi Tháp, Cửu Long Ngọc Bích, những thứ được vô số người coi là báu vật, cùng với Bắc Hải Cổ Địa đầy màu sắc thần bí của chính mình. Hóa ra đều là do một đại năng thần bí tạo ra để trấn áp tà vật. Tiền bối, ngươi có phải đến từ thiên vực? Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kìm nén sự khiếp sợ trong lòng, mở miệng hỏi, những bảo vật truyền thừa như vậy, từ lâu đã vượt quá phạm trù của đấu hồn đại lục. Ngươi vậy mà biết thiên vực, thật là ngoài dự liệu của ta. Giọng nói thần bí đáp, ta quả thực đến từ thiên vực, về thân phận của ta, vẫn chưa thể nói cho ngươi biết, nếu có một ngày ngươi phi thăng đến thiên vực, có lẽ ta và ngươi sẽ có ngày gặp lại, lại là một đại năng đến từ thiên vực. Tiểu bối, ngươi có muốn nhận được bảo vật ta để lại ở Bắc Hải Cổ Địa không? Giọng nói thần bí hỏi, muốn. Diệp Thần Phong không hề do dự, lập tức trả lời, muốn lấy được bảo vật ta giữ lại ở Bắc Hải Cổ Địa, ngươi phải giúp ta tiêu diệt tà vật đang bị trấn áp. Linh hồn thần bí nói, tiền bối nói đùa rồi, với thực lực của tiền bối còn không thể diệt được tà vật, vãn bối làm sao có thể tiêu diệt. Diệp Thần Phong cười khổ đáp, ban đầu ta không phải chân thân hạ giới, mà là đem một luồng linh hồn ký sinh vào một con bạch long để đuổi giết hắn, nhưng con bạch long đó thực lực hữu hạn, cuối cùng ta chỉ có thể hủy bản thể của nó, đúc ra Sát Lục Chi Tháp và Cửu Long Ngọc Bích này, trấn áp linh hồn hắn tại Bắc Hải Cổ Địa. Bất quá đã nhiều năm như vậy, dù tà hồn không chết thì linh hồn cũng đã bị lực lượng của Sát Lục Chi Tháp và Cửu Long Ngọc Bích tiêu hao gần hết, mà trong linh hồn ngươi lại có một bảo vật thần bí, ngay cả ta cũng nhìn không thấu, chỉ cần thực lực của ngươi tiến thêm một bước, mượn sức của bảo vật đó hẳn là đủ để tiêu diệt tà hồn, giúp ta giải quyết một mối tâm sự. Giọng nói thần bí giải thích, tiền bối, Sát Lục Chi Tháp và Cửu Long Ngọc Bích này là bảo vật cấp bậc gì? Diệp Thần Phong trầm tư một chút rồi hỏi, ai, nói ra thật xấu hổ, vì tài liệu ở thế giới này quá thấp kém, Sát Lục Chi Tháp và Cửu Long Ngọc Bích này là những bảo vật ta luyện chế kém nhất trong đời, chỉ có thể xem là cực phẩm đạo khí thôi. Giọng nói thần bí nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, cực phẩm đạo khí, lại là bảo vật luyện chế kém nhất. Nghe giọng nói thần bí, Diệp Thần Phong nhất thời có chút cạn lời, cực phẩm đạo khí có thể nói là bảo vật đáng sợ nhất ở đấu hồn đại lục, ẩn chứa uy lực hủy thiên diệt địa, nếu Diệp Thần Phong có một kiện cực phẩm đạo khí, hắn cũng dám đối đầu với cường giả Phong Hoàng, mà bảo vật ẩn chứa uy lực đáng sợ như thế, trong mắt giọng nói thần bí lại dường như rác rưởi. Sát Lục Chi Tháp và Cửu Long Ngọc Bích này giá trị không cao, nhưng trong Bắc Hải Cổ Địa còn có ba món bảo vật vô cùng chân quý. Giọng nói thần bí tiếp tục, bảo vật gì vậy? Diệp Thần Phong vội hỏi, những thứ được giọng nói thần bí xưng là bảo vật, chắc chắn không phải tầm thường, chính là thi cốt của con bạch long mà linh hồn ta từng gửi thề, thi cốt của tà vật mà ta đã tiêu diệt và hai quả trứng rồng không thể nở. Giọng nói thần bí nói, trong Bắc Hải Cổ Địa có trứng rồng, lẽ nào quả trứng cổ mà kiếm linh khôi lỗi đã cướp đi là một quả trứng rồng? Nghĩ đến quả trứng cổ mà mình có được ở Bắc Hải Cổ Địa, Diệp Thần Phong lập tức đoán ra lai lịch của nó. Long là thần thú, cho dù là loài long yếu nhất đều có bản lĩnh thông thiên triệt địa, long cốt rất hiếm khi thất lạc bên ngoài, vì vậy thi cốt bạch long đó ở thiên vực cũng là một bảo vật hiếm có. Còn tà vật là một con kim tình bạch hổ hung tàn, bạch hổ cũng giống như long tộc chúng ta, đều là thần thú đỉnh cấp, vì vậy thi cốt của nó cũng chân quý không kém. Giá trị của trứng rồng tuy không bằng thi cốt của hai thần thú, nhưng ở thế giới của các ngươi, trứng rồng cũng là một bảo vật hiếm có thể giúp tăng thực lực, lột xác thân thể. Ngoài ba bảo vật này, Bắc Hải Cổ Địa còn bị nhiễm máu của bạch long và tiên huyết của kim tình bạch hổ, trở nên vô cùng màu mỡ. Trải qua mấy vạn năm, Bắc Hải Cổ Địa hẳn đã sản sinh ra rất nhiều linh vật chân quý. Nếu ngươi có thể giúp ta diệt tà hồn, giúp ta giải quyết một mối tâm sự, thì cốt bạch long, thì cốt kim tình bạch hổ, trứng rồng và linh vật trong Bắc Hải Cổ Địa đều sẽ là của ngươi. Giọng nói thần bí từng bước dẫn dụ, được, ta nguyện vì tiền bối tiến vào Bắc Hải cổ địa, tiêu diệt tà hồn, dù biết việc tiêu diệt tà hồn vô cùng nguy hiểm, nhưng sự mê hoặc của thi cốt bạch long, thi cốt kim tình bạch hổ và trứng rồng là quá lớn. Hơn nữa vệ thần não là khắc tinh của mọi linh hồn. Hắn quyết định mạo hiểm thử một lần. Hơn nữa, qua lời của giọng nói thần bí, Diệp Thần Phong mơ hồ đoán được thân phận của nó. Có lẽ đó là một đại năng của long tộc, bá chủ một phương ở thiên vực. Vậy ngươi hãy lấy thiên đạo lập thệ đi. Sau khi lập thệ, ta sẽ cho ngươi biết bản đồ Bắc Hải cổ địa. Giọng nói thần bí nói, được, Diệp Thần Phong gật đầu. Trước mặt mọi người lấy thiên đạo lập thệ. Sau khi lập thệ, giọng nói thần bí khắc bản đồ Bắc Hải cổ địa vào sâu trong óc hắn. Nói, trải qua hơn vạn năm biến đổi, Bắc Hải cổ địa vô cùng hung hiểm. Khi ngươi chưa đạt được thực lực chiến thú hoàng, hãy nhớ kỹ đừng tùy tiện đi vào Bắc Hải cổ địa, để tránh gặp phải bất trắc ở bên ngoài Bắc Hải cổ địa. Yên tâm đi tiền bối, vãn bối sẽ không khinh suất. Diệp Thần Phong gật đầu nói, tốt rồi, trước khi ngươi rời đi, ta cho ngươi một chút lợi ích, cho ngươi thêm một cái phong hào. Giọng nói thần bí nói, tiền bối chuẩn bị cho ta phong hào gì? Diệp Thần Phong tò mò hỏi, một phong hào siêu việt tất cả mọi người, kiếm thần. Nói xong, cửu long bia đá chiếu ra vô tận bạch quang đại đạo, rót vào thân thể Diệp Thần Phong, nhanh chóng nâng cao thực lực của hắn. Trong nháy mắt, Diệp Thần Phong cảm thấy hồn lực trong cơ thể tràn đầy. Huyết Long Vương song đầu đang gầm rú trong linh hồn cũng đạt đến cực hạn hồn lực. Sau một khắc, Diệp Thần Phong đột phá cảnh giới, đạt đến cấp 5 huyền thú tông, mà phong hào của hắn xuất hiện trên đỉnh cửu long bia đá. Áp đặt Khương Tinh Thần, Bạch Phong và những người khác, trở thành người đầu tiên trong lịch sử cửu long ngọc bích. Chương 319, phong hào, kiếm thần, mau nhìn, tên Diệp Thần Phong lại biến mất rồi. Không biết lần này, tên của hắn sẽ đạt đến độ cao nào? Những cao thủ các tầng đang mong đợi bên ngoài cửu long ngọc bích đột nhiên phát hiện tên Diệp Thần Phong biến mất ở vị trí thứ 10. Tất cả đều mở to mắt nhìn bài danh thạch, ngay cả Điền Lão, người luôn bình thản và không quan tâm đến thế sự cũng đứng dậy. Chờ đợi thành tích cuối cùng của Diệp Thần Phong, sau một khắc, Khương Tinh Thần, người xếp thứ nhất và chiếm giữ vị trí đầu bảng bài danh thạch suốt 13.000 năm, bị tụt xuống một vị, tên của Diệp Thần Phong thay thế vị trí của hắn, trở thành người đứng đầu bài danh thạch. Cái gì, hạng nhất, ta không nhìn lầm chứ, sao Diệp Thần Phong lại trở thành hạng nhất, bài danh thạch này chắc chắn có vấn đề, dù Diệp Thần Phong vượt qua tất cả các bài kiểm tra, đạt được phong hào thì cũng chỉ có thể xếp hạng thứ 6, chứ không thể xếp thứ nhất. Thấy thứ hạng cuối cùng của Diệp Thần Phong, cả không gian cửu long ngọc bích như nổ tung, hầu hết mọi người đều nghi ngờ bài danh thạch, phong hào, không biết Diệp Thần Phong này nhận được phong hào gì. Điền Lão, người trấn giữ cửu long ngọc bích mấy ngàn năm, biết rõ bài danh thạch sẽ không bao giờ sai lệch, điều duy nhất có thể giải thích là Diệp Thần Phong đã nhận được phong hào vượt xa những người như Khương Tinh Thần. Ong ong ong, từng đạo kim quang chói mắt hơn cả mặt trời đột nhiên phát ra từ đỉnh bài danh thạch, bốn chữ vàng được thiết kế tỉ mỉ xuất hiện sau tên Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong, phong hào kiếm thần. Thấy phong hào của Diệp Thần Phong, những người vừa còn ồn ào bàn tán và nghi ngờ bài danh thạch chỉ cảm thấy như bị sét đánh trúng đầu. Một sự khiếp sợ tột độ từ sâu trong linh hồn bao trùm lấy cơ thể họ, khiến miệng họ há hốc, không nói nên lời. Phong hào kiếm thần, ta lại đi đánh cược với một người có phong hào chữ thần. Hạ Hầu Xuân Vũ nhìn thấy phong hào của Diệp Thần Phong mà sợ đến thở dồn dập, mặt trắng bệch, cơ thể run rẩy không kiểm soát như bị động kinh. Lúc này, hắn không còn nghi ngờ gì nữa, Diệp Thần Phong đủ sức đánh chết hắn. Nếu gia tộc Hạ Hầu biết việc hắn làm sâu sắc thêm hận thù giữa gia tộc và Diệp Thần Phong, nhất định sẽ vô cùng tức giận. Diệp Thần Phong đã làm thế nào? Sao hắn lại có được phong hào chữ thần? Điền Lão không thể tin vào cảnh tượng trước mắt, dường như tất cả chỉ là một giấc mơ. Trong lịch sử, Khương Tinh Thần, Bạch Phong, Tằng Bích Nguyệt, Sâm Đồ, Huyết Hà, ai mà không phải là thiên tài ngút trời, nhưng họ lại không thể nhận được phong hào chữ thần. Hiện tại, không ai còn chất vấn bài danh thạch, một người có được phong hào chữ thần hoàn toàn xứng đáng áp đảo quần hùng. Xếp vị trí thứ nhất, tiểu bối, không ngờ căn cơ của ngươi lại vững chắc đến vậy, việc đột phá một cấp cảnh giới lại cần nhiều năng lượng như vậy. Có lẽ ngươi thật sự có một ngày phi thăng thiên vực. Giọng nói thần bí tán thưởng, năng lượng mà người thần bí để lại trong cửu long bia đá đủ để một cao thủ nghịch thú vương đột phá cảnh giới, mà Diệp Thần Phong ở cấp 4 huyền thú tông sau khi hấp thụ lại chỉ đột phá được một cấp. Điều này cho thấy Diệp Thần Phong đã đạt đến tiêu chuẩn của một vương giả tuyệt đại. Nhưng việc Diệp Thần Phong muốn đột phá đến cảnh giới vương giả tuyệt đại sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với người thường. Được rồi, sau khi rời khỏi cửu long ngọc bích, có lẽ ngươi sẽ phải đối mặt với sóng gió, mà ta cũng không còn thứ gì khác để bảo vệ ngươi. Tất cả chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Giọng nói thần bí nói, ta biết, ta tin rằng mình có thể rời khỏi sát lục thành. Khi giọng nói thần bí ban cho mình phong hào kiếm thần, Diệp Thần Phong biết điều đó có ý nghĩa như thế nào. Nhưng hắn tự tin, hắn không sợ hãi, hắn tin rằng dù có bao nhiêu gian nan trắc trở, cũng không thể ngăn cản bước chân của hắn. Tốt, giọng nói thần bí tán dương. Nói xong, một vết rách không gian xuất hiện, như một cái miệng lớn nuốt chửng, nuốt chọn Diệp Thần Phong đang đứng bất động, đưa hắn ra khỏi Cửu Long Ngọc Bích. Đi ra rồi, Diệp Thần Phong đi ra rồi, nhìn vết rách đột nhiên xuất hiện trên Cửu Long Ngọc Bích. Toàn bộ không gian trở nên tĩnh lặng, một đôi mắt đầy kính sợ đồng loạt hướng về phía Diệp Thần Phong đang mặc trường bào trắng. Chân mang giày vân vân, khí chất tự nhiên, không vui không buồn, nhìn hắn triệu hồi kim bằng vũ dực, chậm rãi bay xuống, đôi cánh, vương giả tuyệt đại, chẳng lẽ Diệp Thần Phong đã đột phá đến cảnh giới vương giả tuyệt đại? Đó không phải là hồn dực, mà là cánh của yêu thú, người trẻ tuổi này có quá nhiều thủ đoạn, không hổ là thiên tài đến từ Tinh La Thiên Thành. Phu phu, mọi người đang xì xào bàn tán, Diệp Thần Phong với đôi mắt sắc bén như kiếm, lạnh lẽo như băng quét qua Hạ Hầu Xuân Vũ đang trốn trong đám đông. Bị đôi mắt như kiếm của Diệp Thần Phong chạm vào, Hạ Hầu Xuân Vũ có cảm giác như bị tử thần nhìn thẳng. Những giọt mồ hôi lạnh to như hạt đậu không ngừng chảy xuống trán. Hai chân hắn run lên, trực tiếp quỳ xuống đất. Hô, một cơn gió lốc nổi lên, Diệp Thần Phong không thèm để ý đến Hạ Hầu Xuân Vũ đang quỳ rạp dưới đất. Nhanh chóng vỗ kim bằng vũ dực, hóa thành một đạo kim quang, xuất hiện ở chỗ truyền tống trận, đi qua truyền tống trận rời khỏi không gian Cửu Long Ngọc Bích, trở về tầng thứ 5 của Sát Lục Chi Tháp. Cùng lúc đó, linh hồn bị phản phệ, thất bại ở cửa ải cuối cùng trong việc trùng kích cảnh giới Chiến Thú Hoàng. Sát Lục Chi Vương liên tục nuốt vào 3 viên hồn đan cấp thiên, cuối cùng cũng chặn đứng được thương thế. Đáng ghét, tên tiểu tử đáng ghê tởm, bản vương nhất định phải giết ngươi. Sát Lục Chi Vương đã chuẩn bị hơn 10 năm để trùng kích cảnh giới Chiến Thú Hoàng, nhưng tất cả đã bị Diệp Thần Phong hủy hoại, bản thân còn bị thương rất nặng. Cái bóng, truyền lệnh của ta, không tiếc bất cứ giá nào phải giết Diệp Thần Phong, tuyệt đối không thể để hắn rời khỏi Sát. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.